Tư Nguyên Thiên Cách, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể do mất M, Á, U quá nhiều, nhưng cũng có thể do lời của Cố Lân quá bất ngờ. Mắt tôi tối sầm lại, sau vài giây bình tĩnh, tôi mới tìm lại được giọng nói. Cái gì, không phải em nói sao? Cố Lân cười, nếu thực sự thích, chúng ta cùng chia nhau. Tôi thấy ý tưởng đó rất hay, rất phù hợp với tôi. Một kẻ cô đơn, ngày lễ Tết, người thân của em thắp hương, cúng bái, tôi cũng được hưởng lây. Khá hợp lý, dừng một chút, Cố Lân gặp ánh mắt sững sờ của tôi. Cười ôn hòa, đổi lại, tôi sẽ lo hậu sự cho em. Thế nào, anh ta giơ tay lên, ấn vào N, G, Ư, C tôi. Tôi rụt cổ lại, sao, tôi lại thấy hứng thú nhỉ, nhưng tình trạng của tôi, anh cũng thấy mà, gia đình tôi chưa chắc đã đến thăm mộ. Không sao, Cố Lân chẳng hề quan tâm, có người làm bạn còn hơn không? Nói xong, anh ta đứng dậy nhìn tôi, vẻ mặt ung dung, thoải mái, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng khi bảo Lục Thanh Diêu cút. Nếu chị không muốn, tôi có thể tìm người khác. Được, thỏa thuận, cách chương.